Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 93. Đến một lúc nào đó hình như đã quen mùi thịt người, cho nên một con cá sấu không hiểu mò mẫm như thế nào mà lại moi được cái xác chết đầu tiên lên. Nó kẹp ngang cái xác chết chỗ gần đầu và lắc lắc mấy cái. Cái xác chết đông đưa qua lại rồi bỗng phập một tiếng, cái đầu thằng mafia đứt lìa, nằm nửa trong nửa ngoài miệng con cá sấu. Còn cá sấu táp thêm một cái nữa, hút nó vào trong. Nó tiếp tục táp thêm mấy cái cho đến khi cái đầu biến mất vào trong miệng của nó. Cái xác chết thì bọn hàng xóm chia nhau tạo nên một cảnh dành ăn đẫm máu khác. Có cái đáng để ý là hình như bọn này ăn không biết no, vừa đớp xong một cái xác gần 200 cân mà chúng nó vẫn lăn xả vào nhau để tranh giành cắn xé. Tôi tiến tới ngồi cạnh bên hai thằng mafia và hỏi: "À, tụi mày có thấy cảnh cá sấu ăn thịt người như thế nào?" Thằng sếp lớn nhún vai lắc đầu: "Ê, rùng rợn quá." Tôi quay sang thằng kia: "À, còn mày, mày thấy thế nào?" Thằng kia cũng lắc đầu: "Ha, rùng rợn lắm. Nhưng nếu bọn chúng tôi có vũ khí trong tay thì chúng tôi lại nghĩ đó là một trò tiêu khiển vui mắt." Tôi gật gù cái đầu, đồng ý với tụi mày hoàn toàn. Nhưng tiếc một cái là cờ lại nằm trong tay tao. Bây giờ mình nói chuyện làm ăn đàng hoàng. Một tay thủ khẩu chính ly, tay kia tôi móc bao thuốc lá thảy xuống đất. Tôi đổi giọng lịch sự: "Bây giờ thì mời quý vị cứ việc ngồi xuống đây. Tôi có vài chuyện cần muốn hỏi. Ngồi kiểu xếp chân lại như thế này nè, xếp thật chặt như tôi như thế này nè." Tôi nói và ngồi xuống trước theo kiểu xếp bằng cho chúng nó thấy và khua họng súng ra lệnh cho mỗi đứa: "Mày ngồi chỗ này, còn mày, mày ngồi xuống chỗ này nè." Hai đứa ngồi xuống ngoan ngoãn, chân xếp bằng lại giống y như tôi. Chuyện bắt chúng nó ngồi xếp bằng như thế không phải là không có lý do. Tôi đâu có ngu mà ngồi xuống giữa hai thằng mafia hung ác. Chúng nó chỉ cần chồm tới là chụp cứng tôi được ngay. Tôi biết bắt chúng ngồi xếp bằng như thế vì muốn nó dở trò gì cũng phải chậm đi một chút. Và tôi chỉ cần một chút đó thôi để xoay cây súng vào đầu chúng là nổ liền. Chẳng bao lâu ba điếu thuốc lá được đốt lên giữa đêm khuya. Tiếng ồn ào dưới đầm lầy bây giờ nghe cũng nhẹ nhiều đi nhiều. Hình như chúng nó đã thanh toán xong con mồi. Tôi chĩa đèn bấm vào một thằng trẻ tuổi: "Mày, tao hỏi mày trước. Mày biết gì về một người con gái tên Tina làm việc ở nhà tắm hơi Tokyo?" Nó nhắm mắt để tránh ánh đèn, rồi nó nói: "Tôi không có biết." Tôi gật gù cái đầu, chiếu đèn sang thằng già: "Còn mày, mày có biết cái gì không?" "Hay không, tôi đã nói với ông rồi, tụi tôi không có tới cái khu Tokyo. Cái này là tôi nói thật. Nếu cần giải trí thì tôi đã có những chỗ ngon hơn nhiều. Cái này là nó thật như thế. Quen một người đàn bà Việt Nam ở trong một cái tiệm tắm hơi chẳng có gì là xấu hổ để chối. Tôi không thèm nói dối chuyện đó." Một lần nữa tôi thấy nó nói có lý. Và hình như giác quan thứ sáu của tôi cũng báo cho tôi biết rằng nó nói thật. Nhưng tôi chưa muốn ngừng ở đây. Tôi muốn làm một chuyện để cho thằng này nhìn thấy mà phải kinh khiếp. Hễ nó càng kinh khiếp thì nó càng sợ tôi, mà càng sợ tôi thì nó càng hợp tác. Tôi hỏi một câu làm hai thằng nghe xong thì thất kinh rụng rời: "Trong hai đứa mày, đứa nào muốn xuống đầm lầy để đấu với cá sấu?" Không thằng nào trả lời. Ánh đèn bấm của tôi đi từ mặt thằng này rồi sang thằng kia và đầm lầy cá sấu. Mặt hai thằng trắng bệch ra. Tôi lắc đầu nói: "Tụi mày làm khó tao quá. Tao vốn là một thằng Vietnamese refugee hiền lành. Chỉ muốn đi rửa chén để dành tiền, rồi đi học, rồi lấy vợ, rồi đẻ con sống an nhàn. Nhưng cái hoàn cảnh nó đưa đẩy tao đến như thế này. Bây giờ tao hỏi hai đứa mày một lần nữa, đứa nào trong tụi bay đột nhập vào nhà của Tina để giết nàng?" Hai thằng mafia cùng nhìn nhau. Thằng già nói: "Ông nói gì tôi không có hiểu. Chúng tôi có biết Tina là ai đâu. Tôi xin thề trước mặt Chúa như thế." Tôi chĩa ánh đèn vào mặt thằng trẻ tuổi: "Nó không biết. Thế còn mày, mày có biết không?" "À, không, không, tôi có biết cái gì đâu." Mày không biết hả? Thật không? Tụi bay lỡ giết người thì cứ thú nhận đi. Tao sẽ cho tụi bay một cái chết thật ngọt. Còn cứ chối bài bãi thì coi chừng tao. Tao sẽ cho tụi bay đấu với cá sấu. Thằng trẻ tuổi nói, ông đừng có nói quan cho chúng tôi có biết cái chuyện đó đâu. Vậy à, để tao cắt nghĩa thêm cho mày hiểu. Gia đình Bacconini đi kiếm tao, vì thế họ biết tao đang ở chung với Tina cho nên tụi mày mới xông vào nhà để kiếm tao, ha. Vì không có tao ở nhà nên tụi mày mới tra tấn và hành hạ nàng cho tới chết. Lại còn chơi cái trò rẻ tiền, gài lựu đạn để giết tao. Nói cho mày nghe, ngày xưa tao đánh với Việt Cộng, chúng nó gài lựu đạn còn độc hơn tụi mày gấp mấy lần mà không có giết nổi tao. Làm sao mà tụi mày giết tao nổi? Xin mở ngoặc, cái này là tôi nói phét bởi vì tôi là phi công, có bị Việt Cộng gài lựu đạn bao giờ. Chỉ có đi chơi bời không có tiền nên để lựu đạn để hù bà con thì có. Xin đóng ngoặc. Bây giờ nè, tụi mày cũng nghe, cũng theo cái mẫn cũ. Không kiếm được tao nên tụi mày mới bắt người bạn của tao đây để kiếm tao chứ gì. Tụi mày làm sao qua mặt được một thằng như tao? Thằng trẻ vẫn lắc đầu. À, chúng tôi không có biết gì thiệt á. Tại sao tôi lại phải chối làm gì? Tụi tôi là những thằng giết người chuyên nghiệp. Tụi tôi sợ gì mà phải chối? Tôi nghĩ ra một chuyện, liền nói. À, tụi mày nhất định không chịu nói phải không? Bây giờ tao quyết định như thế này. Một trong hai thằng tụi mày phải xuống đầm đấu với cá sấu. Thằng nào muốn tình nguyện xuống trước? Dĩ nhiên là chẳng có thằng nào muốn tình nguyện làm cái chuyện chết người. Tôi cười nhẹ. Ha ha ha. Nếu tụi mày không tình nguyện thì đáng lý là tao phải chỉ định một thằng xuống đấu với cá sấu. Nhưng tao cho tụi mày một dịp may. Tao cho tụi mày chơi cái trò đoán số. Đứa nào nói gần đúng con số mà tao cho thì thằng đó không phải đấu. Thằng nào nói xa thì phải xuống đấu với cá sấu. Chưa thằng nào kịp nói gì thì tôi đã quất cây đèn pin chiếu vào mặt thằng trẻ tuổi. Mày! Mày chọn cho tao một con số từ 1 tới 10. Nó không nói gì, tôi mới nói. À, cái thằng này lì thật. Mày không muốn đoán số hả? Tao cho mày suy nghĩ một chút rồi tao sẽ hỏi lại. Tôi rọi ánh đèn vào mặt thằng già. Bây giờ thì mày chọn cho tao một con số từ 1 tới 10. Thằng già lưỡng lự một chút rồi nói. Số 7. Hóa ra, rằng ở thời đại nào cũng vậy. Tuổi già là cái tuổi gần đất xa trời mà lại luôn luôn sợ chết hơn tuổi trẻ. Tôi quay sang thằng tuổi trẻ. Bây giờ mày có chịu chọn một con số không? Nếu không thì mày sẽ là thằng đi đấu với cá sấu. Cái bệnh sợ chết là một cái bệnh dễ lây. Thằng trẻ tuổi bây giờ có chút thì giờ để suy nghĩ hơn về số mạng của mình, liền buộc miệng nói. Số 6. Thế cũng tốt thôi. Tội nghiệp, chúng nó đâu có biết rằng tôi đã có ý định cho thằng trẻ tuổi xuống đấu với cá sấu. Cái trò đọc số chỉ là cái trò chiến tranh tâm lý rẻ tiền để dò chân dò cẳng hai cái thằng mafia. Và tôi biết được một điều là thằng già có vẻ yếu hơn thằng trẻ nhiều. Và nó càng yếu thì càng nên để cho nó sống, để nó còn hợp tác với tôi. Tôi chiếu đèn pin vào mặt thằng trẻ tuổi, lắc đầu giọng buồn buồn. Hey, tao có tin buồn cho mày. Cái số tao chọn là số 9. Người Á Đông tụi tao luôn luôn tin tưởng vào con số 9 là con số biểu tượng cho sự may mắn. Nếu mày chịu khó đọc sách báo một chút thì mày đã chọn con số 8 rồi thay vì số 6. Thằng trẻ tái mặt lại. Nhưng tôi nói thật với ông, tôi không hề biết Tina là ai cả. Chúng tôi không biết gì về cái chuyện đó cả. Tôi quắt mắt nhìn nó, chiếu ánh đèn vào mặt. Đứng lên mày, đừng có nhiều lời. Nó hơi ngã người ra sau, giọng kinh khiếp cùng cực. Ông muốn tôi xuống dưới đó cho cá sấu ăn thịt sao? Tại sao không? Mày muốn xuống dưới đó trong khi thân thể còn lành lặn hay muốn xuống dưới đó cái giò què? Nói cho mày biết, nếu mày xuống dưới đó lành lặn thì có thể bỏ chạy được. Nếu mày chạy được thì tao hứa tao không có bắn. Mày cho coi như mày thoát đi. Còn mày không nghe lời, chọc cho tao khùng lên thì tao để cho một phát vào đầu gối rồi thảy mày xuống. Cá sấu á, mà ngửi được có mùi máu thì chúng nó điên lên phải biết. Mày thấy cảnh chúng nó ăn thịt hai cái xác rồi. Hơn nữa, một cái đầu gối bị bắn nát thì mày khó mà chạy đó. Tôi vừa nói tới đó thì đột nhiên thằng mafia trẻ tuổi chồm người tới đưa hai tay ra chụp lấy tôi. Tôi đã chuẩn bị những cái trò tuyệt vọng này rồi nên lẹ làng như chớp. Tôi lao người tới trước, cây đèn bấm bằng thép trong tay tôi thẳng cánh vọng vào mặt nó một phát. Cây đèn bấm của tụi mafia tương tự như cây đèn bấm của cảnh sát. Nó dài và nặng và cứng như một cây thép nguội. Tôi lại giọng thẳng cánh như thế, thì làm gì chịu nổi, thằng mafia trẻ tuổi bật ra sao, rên rỉ. Tôi chồm tới trước, túm cổ nó và chĩa cây chính ly vào mặt nó. Đừng có giỡn mặt với tao mày. Lần này, tao cho mày ăn đèn bấm, lần sau là tao nổ. Đứng dậy mày. Chỉ ăn có một cái đèn bấm vào mồm mà mặt mày thằng mafia trẻ tuổi máu me tùm lum. Nó lắc đầu, nhổ ra hai ba cái răng. Một tay chĩa súng vào ót nó, tay kia tôi nắm tóc nó kéo lên. Thằng mafia bây giờ sủi lơ, đứng lên theo sức kéo của tôi. Tôi mới nói, mày á, đừng có để tao phải nổ một phát vào đầu gối nghe không? Đi mày! Một tay tôi nắm tóc, tay kia dí họng súng vào gáy nó và kéo đi. Bây giờ thì cu cậu có vẻ chịu hợp tác rồi. Nhưng đi tới gần cái đầm lầy thì tôi ngửi được cái mùi thum thủm như mùi cứt. Đồng thời thằng mafia quỵ xuống trong tay tôi. Tôi chiếu đèn bấm và thấy thằng này đã ỉa đá ga cả quần. Tôi đá cho nó mấy đá ra kéo lên, nhưng nó không đứng dậy nổi nữa. Tôi phải quay sang ra lệnh cho thằng già. Ê, mày ngồi đó mà ngó sao? Tới đây giúp tao một tay mày, đẩy nó xuống đầm. Thằng già miễn cưỡng đứng lên, nó hình như muốn tiến tới nhưng đi không nổi, đứng chung chân một chỗ. Tôi nói, ê, cái thằng này sợ quá rồi, tao với mày một thằng khiêng đầu một đầu, thằng nắm ở đằng chân, chúng nó nắm cái thằng nó xuống. Tôi vừa nói xong thì thằng mafia già bỗng quỳ xuống bên mặt đất, nó chắp hai tay lại, vừa khóc vừa nói, ê, tôi lại ông. Vì lượng nhân từ của Thiên Chúa, xin ông tha cho nó, tôi sẵn sàng nói hết tất cả những gì tôi biết. Tôi gật đầu. À, thế thì tốt. Đứa nào vào nhà của người đàn bà Việt Nam tên là Tina ở New Orleans? Nó lắc đầu. Tôi thưa với ông rằng chúng tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện đó hết. Tôi xin thề với ông như vậy. Có thể là chúng nó không biết gì thật. Nhưng tôi đang ở trong một cái thế thà giết lầm chứ không tha lầm. Đối với tụi này là phải mạnh tay, phải đánh trước, không thể nhân nhượng. Không nói không rằng, tôi chĩa cây chính ly vào mặt nó. Đứng lên mày! Đừng có cái bày trò cầu nguyện đem Thiên Chúa ra mà năn nỉ tao. Mày nắm đằng chân, tao nắm đằng tay. Lẹ lên mày! Thằng mafia trẻ tru chéo và lăn lộn trên mặt đất. Tôi cúi người xuống nắm hai tay nó. Nó nhìn tôi năn nỉ. Tôi xin ông tha thứ cho tôi. Tôi hứa từ bây giờ cho đến chết tôi sẽ không quên cái ơn này. Tôi thề trước mặt Thiên Chúa như thế. Tôi không nói gì. Thằng già cúi người xuống thò tay cầm chân thằng trẻ chỗ hai mắt cá. Nhưng ơ kìa, nó bỗng buông buông tay lên ôm mặt rồi hử một cái, quay người sang một bên nôn mửa thóc tháo. Thằng khốn tính dở trò gì đây nhỉ? Tôi nhăn mặt hỏi lòng mình, nhưng hiểu ra ngay, nó nôn mửa vì chịu không nổi cái mùi xú quế của thằng mafia trẻ vừa phát ra. Tôi phụ trách phần tay nên không gần gũi với cứt lắm, nó phụ trách phần chân nên lãnh đủ. Đây là một phản ứng tự nhiên của con người, tôi không thể làm gì được, đành phải kiên nhẫn đứng chờ. Thằng mafia già ói mửa xong đấy rồi, mới quay sang nhìn tôi, nói bằng một giọng thảm thiết. Hey, ông có súng trong tay, ông bắt tôi làm việc gì chẳng được, nhưng xin ông nhớ cho một điều. Chuyện tôi không có thì làm sao ông có thể bắt tôi thú nhận được? Ông nghĩ lại đi, tôi có thể thú nhận một chuyện mà mình không có làm, nhưng làm thế thì ông cũng chẳng giải quyết được việc gì cả. Vì chính cái bọn người đã gây ra tội ác vẫn còn đó cứ phây phây. Ông á đã không trả được thù mà lại còn mất đi một cơ hội để trả thù. Người Việt Nam mình vốn có cái lòng nhân đạo trong căn bản. Nghe nó nói như thế thì bắt đầu tin nó là nói thật. Có thể chúng nó không biết gì và không dính dáng gì đến cái chết của Thùy hết. Tôi mới hỏi, thế không phải tụi mày á thì là ai? Thằng mafia lắc đầu một cách thành thật. Tôi không biết, nhưng theo tôi đoán thì một vụ tàn độc như vậy chắc phải là người của gia đình Gardino gửi tới. Câu này rất quan trọng, tôi nhìn nó hỏi. Ê, sao mày dám nói thế? Chuyện dài lắm, phải mất cả tiếng đồng hồ mới nói hết được. Tôi hứa với ông, nếu ông nương tay cho thằng em tôi thì tôi sẽ cộng tác với ông. Ông chiêu nạp được tôi thì coi như ông có được một kho tàng vô giá. Tôi hứa với tôi là trước mặt Thiên Chúa như thế. Tôi suy nghĩ, sự thể đến như vậy thì chắc mình không thể quẳng thằng trẻ xuống hồ cho cá sấu ăn được rồi. Nếu cần ra oai thì tôi nghĩ tôi đã ra oai đủ rồi, đã làm cho chúng nó khiếp tôi sợ tôi rồi. Nhưng vấn đề bây giờ là không biết tôi có thể tin được bọn đầu trộm đuôi cướp này không. Bây giờ chúng nó kẹt, chúng nó nói gì chả được. Khi hết kẹt thì lại là chuyện khác. Có thể lúc ấy tôi sẽ chính là thằng năn nỉ nó. Muốn đo lường sự thành thật của chúng nó thì chỉ còn một cách là thử thôi. Phải, không thử, làm sao biết được. Và láo cá như tôi thì phải nghĩ ra một chuyện. Tôi quay sang hỏi, nói với thằng già. Tao á, cho hai đứa mày một cơ hội. Nhưng trước hết, mày trở lại xe, đề máy cho xe nổ để sạc bình. Nãy giờ bật đèn pha lâu quá rồi, nhỡ hết mẹ nó bình á, thì kẹt cứng ngoài này. Đi lẹ lên mày. Tôi bảo nó trở về đề máy xe để khỏi hết bình điện xe là đúng, vì nãy giờ đèn pha bật đã khá lâu, có thể bị hết bình. Tôi không sợ nó phóng lên xe bỏ chạy, vì muốn tẩu thoát thì nó phải gia lui chứ không thể chạy tới. Và nếu nó gia lui thì với cái tài bắn của tôi dư sức gỡ nó một phát đạn vào giữa trán nó. Nhưng việc nó trở lại xe để đề máy không phải là lý do chánh. Lý do chánh là tôi muốn lợi dụng lúc nó vắng mặt để thi hành một cái kế mọn khác của mình. Thằng già quay đi, tôi bước luôn một bước để thằng trẻ không nhìn thấy tôi thò tay lấy ra một cái que diêm. Tôi bẻ cây que diêm quẹt làm đôi và nhét nó vào giữa con cò mổ của cây súng và cái kim hỏa. Đây là một cái kế mọn học được của ông Bob. Cây súng mà nhét vào một cây diêm vào giữa con cò mổ và cây kim hỏa thì nó sẽ trở thành một cục sắt to tướng. Ở Kansas City, chính tôi đã đưa cây súng như thế cho một thằng mafia và ra lệnh xử tử thằng kia. Nhưng thay vì xử tử thằng kia thì nó chĩa súng qua bắn tôi. Dĩ nhiên là nó phải chết. Bây giờ tôi cũng đem cái mạng này xào lại để thử lòng thằng trẻ. Nếu nó bắn tôi thì đời nó tàn, còn không thì tôi sẽ có thể dùng nó được. Thằng già mafia đề máy, xe nổ ngon lành. Tôi cúi người xuống nói với thằng trẻ. Trong hai thằng mày, một thằng phải chết. Tao tính để cho mày chết, nhưng thấy mày thành thật nên đâm ra tội. Bây giờ tao cho mày một lựa chọn, mày muốn sống không? À, thưa ông, muốn chứ. Giọng nói của nó nghe thật là buồn cười, vì vừa bị mất mấy cái răng. Tôi cúi người xuống thật sát mặt nó nói. Nếu mày muốn sống thì lát nữa thằng già trở lại đây, tao muốn mày nổ bay cái đầu gối của nó cho tao. Thằng mafia trẻ ngước mặt nhìn tôi. Ông nói ông muốn nổ bay cái đầu gối của lão Pi. Tại sao? Tên của nó là Pi hả? Tao muốn mày nổ bay cái đầu gối lão Pi để tao đẩy lão xuống đầm cho cá sấu ăn. Nhưng tại sao lại tao tối? Tại vì tao muốn thử lòng trung tính của mày. Ông dám đưa súng của ông cho tôi à? Tôi gật đầu. Sao lại không? Đừng quên rằng tao là dân anh chị Việt Nam nha mày. Xin mở ngoặc, cái này thì tôi cũng nói phét, tôi đi lính sặc máu, có được làm dân anh chị bao giờ. Xin đóng ngoặc. Dân anh chị Việt Nam chơi bạo như vậy đó, ngon hơn tụi Ý của chúng mày nhiều. Thằng mafia trẻ chống tay ngồi lên, giọng vừa kinh hãi vừa nghi ngờ. Ông không sợ tôi quay súng bắn lại ông à? Ê, cái đó tao để tụi mày. Người Á Đông chúng tao tin tưởng vào số mạng. Mẹ kiếp, đến số chết thì ngồi nhà cũng chết. Hơn nữa tao muốn cho mày một dịp để chứng tỏ sự trung thành của mày đối với tao. Dĩ nhiên, nếu mày quay súng bắn tao, một trong hai chuyện sẽ xảy ra. Một là tao chết, hai là mày chết. Còn nếu mày không quay súng bắn tao thì tao với mày chẳng có ai chết cả. Thằng mafia ngồi sụ mặt một đống, suy nghĩ dữ dội. Thằng già tiến tới gần. Tôi quay cây chính ly trong tay mình nói. Nó tới thì mày nhắm vào cái đầu gối nó mà nổ liền. Nói xong tôi cầm chắc cây đèn pin một tay kia đưa cây chính ly cho nó, nhưng thằng mafia khiếp quá, không dám thò tay cầm lấy. Tôi mới nói, cầm lấy đi mày, đời người trước sau vậy á, cũng có một lần thôi, mày không bắn nó thì tao sẽ đưa súng cho nó bắn mày, nhưng nhớ là đừng có quay súng lại bắn tao nha mày, nè, cầm đi mày. Thằng mafia già tiến tới gần, nó có vẻ hơi ngạc nhiên, không biết chúng tôi đang to nhỏ gì với nhau. Khi thằng P tới gần hơn một chút, thì thằng mafia trẻ thò tay chụp cây súng trong tay tôi, nó nín thở chờ đợi. Lại trời xin trời cho biết là số mạng của nó tùy thuộc vào cái hành động sắp tới này. Thằng mafia già tức lão P thấy đường không, thằng đàn em mình cầm được cây súng trong tay thì hốt hoảng dừng bước. Trực giác bén nhạy của một thằng già mafia vừa cảm nhận được một chuyện nguy hiểm. Nó đưa hai tay ra phía trước. À, no, no, no. Thằng mafia trẻ nhướng người lên, nâng cây chính ly về phía thằng sếp nó. Nhưng bỗng dưng nó quay gắt lòng súng, chĩa vào trán tôi và bóp cò. Dù đã nhét cẩn thận cây diêm quẹt bẻ đôi ở giữa cây cò mổ cây súng, nhưng tôi vẫn giật mình như thường. Không có gì dễ sợ cho bằng bị người khác chĩa súng vào đầu mà bóp cò. Một tiếng click khô khan và lạnh ngắt vang lên. Tiếng click vừa vang lên thì cây đèn bấm trong tay tôi cũng phang xuống đỉnh đầu thằng khốn một phát tận tình. Nó hự lên một tiếng và rớt xuống đất trở lại. Cây đèn bấm của tôi lại vung lên. Lần này tôi quật thật mạnh vào cái bàn tay cầm súng của nó. Cây chính ly văng ra ngoài. Tôi chụp lấy cây súng, lắc lắc đầu nói một giọng rung rung, rung rung vì tiếng click nãy vẫn còn rung và vì giận. Thật là uổng cho một thằng dân chơi như mày. Tao không hiểu mày đi giang hồ bao nhiêu năm rồi, nhưng mày ngây thơ quá. Nếu mày chịu khó suy nghĩ một chút thì mày phải biết là một khi tao đưa cây súng cho mày thì tao đã có phép trừ tà trước rồi. Tao dạy gì đưa cây súng cho mày, một cây súng có đạn để mày giết tao. Mày nghĩ xem tao nói có đúng không? Thằng mafia ôm mặt nhăn nhó không nói gì. Tôi mới tiếp. Tao đã nói với mày lúc nãy rồi. Bây giờ tao chỉ lặp lại. Nếu mày quay súng bắn tao thì một trong hai chuyện sẽ xảy ra. Một là tao chết. Hai là mày chết. Tao đã không chết. Ha ha ha. Vậy mày phải chết. Thằng mafia trẻ bây giờ khóc lên rưng rức. Tôi mới nói. Nhưng tao khen cho mày là mày là một thằng biết chơi. Mày chẳng thà bắn tao chứ không có quay súng bắn vào sếp của mày. Mày biết rằng người Á Đông chúng tao cũng rất trọng những kẻ có sĩ khí như thế. Tao phải giết mày nhưng tao phục mày. Và vì tao phục mày nên tao sẽ giết mày một cách dễ để đàng hoàng mau mắn. Mày có muốn nhắn gửi cái gì không? Thằng mafia trẻ nói giữa tiếng khóc. Nhờ lão P coi sóc giùm mẹ già cho tôi. Lão P tới bên cạnh tôi, gật đầu nói. Ê, Harris, tao hứa nếu còn sống được thì tao sẽ lo cho mẹ mày tận tình. Tôi mới nói. Lão P, tôi muốn lão kéo nó đứng lên, nó sẽ được chết một cách đàng hoàng. Lão P cúi người ôm lấy thằng Harris, tôi lật ngược cây súng, thò tay kéo con cò mổ ra sau và hất mạnh một cái cho diêm quẹt trong tay đó rớt ra ngoài. Tôi thấy mình không còn lý do gì để kéo dài cái giây phút khó khăn cho thằng Harris nữa. Nó xứng đáng chết một cách đàng hoàng. Thằng Pay vừa kéo Harris lên thì thật bất ngờ, không báo trước. Không có một dấu hiệu gì cả, tôi bóp cò, đẩy một phát vào sau óc thằng Harris. Tiếng nổ xé màn đêm, lão Pay giật mình và khi nhìn ra cái phần óc của thằng Harris không còn nữa, nó đã đi một cách thật ngọt, đúng như ý tôi muốn. Lão Pay buông tay ra, xác thằng Harris đổ xuống trên mặt đất. Tôi nhắc cây súng vào bụng và nói, nó là một người tốt. Tôi không muốn cho cá sấu ăn thịt nó, nhưng mình không còn cách nào khác hơn. Tôi phải phi tang cái xác của nó. Lão P gật đầu một cách miễn cưỡng. Tôi lại nói, bây giờ lão cầm tay để tôi lãnh phần cầm cái chân của nó. Chúng tôi cùng đếm 1, 2, 3, rồi quan sát thằng Harry xuống đầm lầy. Bọn cá sấu bây giờ đã quen mồi nên xác chết vừa đụng mặt nước thì hàng chục con cá sấu tranh giành nhau. Tôi chẳng còn lòng dạ nào nhìn cảnh đó nữa, nên quay lui, ngoắc tay cho lão P đi theo mình. Tôi hắt ra một điếu thuốc từ trong bao hỏi. Bây giờ, ông vẫn còn giữ cái ý định cộng tác với tôi? Lão P gật đầu mau mắn. Dĩ nhiên là phải còn. Tôi biết ngay từ đầu, khi ông đưa cây súng cho thằng Harris là cây súng đó mà bắn thì đạn sẽ không nổ. Ông đâu có ngu dại gì mà đưa một cây súng như thế cho người ta. Tội nghiệp thằng con nít, nó là một người tốt, nhưng chính nó đã giết nó. Người Á Đông mấy ông quả thật là thâm độc, chúng tôi thật không có bằng. Tôi lắc đầu cười. Không, phải nói là thâm thúy thì đúng hơn. Ông phải hiểu rằng trong hoàn cảnh của tôi thì tôi phải thận trọng. Phi gật đầu. Ê, tôi thông cảm. Lão đưa tay ra. Tôi tên là Phi Tần. Tôi hân hạnh được biết ông. À, còn tôi là Lee, Lee Chung, mà người Mỹ thường gọi lầm là John Lee. À, dĩ nhiên, người ta muốn gọi tôi gì thì gọi, tôi coi chuyện đó không quan trọng lắm. Rất tiếc là chúng ta phải gặp nhau trong một hoàn cảnh như thế này. Hey, nhưng cuộc đời là như thế. Thằng P chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi nghe tới cái tên Trương Ly. Có lẽ nó đã biết hết về tôi rồi. Lão già ngước mặt nhìn trời, rồi quay sang nhìn tôi hỏi. Ông có biết cái lực lệ sắt đá của gia đình mafia chúng tôi không? Tôi nhún vai. À, dĩ nhiên, trong bất cứ một tổ chức nào cũng phải có lực lệ. Không có lực lệ thì làm sao chỉ huy được? Thằng P lắc đầu, mặt mày buồn bã coi thật là tội nghiệp. Tôi không biết nó nghĩ gì trong đầu nhưng không hỏi. Chúng tôi trở về chiếc Cadillac. Thịnh gầy và Bảy Đen vẫn còn ngủ say như chết ở trong xe. Tôi tắt máy và chiếc đèn xe, làm dấu cho P ra ngồi phía trước xe. Tôi tháo còng cho lão rồi chúng tôi cùng ngồi lên mui xe đốt thuốc lá. Bọn cá sấu bây giờ không nhìn thấy được nữa, nhưng những tiếng táp và tiếng lộ nước vẫn vang lên từ cái đầm lầy phía trước. Có lẽ đây là bữa ăn thứ ba nên chúng nó đã no rồi, ăn uống có phần chậm chạp hơn lúc nãy nhiều. Hút gần tàn điếu thuốc thì thằng P nó mới hỏi. Ông có biết rằng nếu tôi hợp tác với ông thì tôi không thể quay về nhà cũ nữa không? Tôi lắc đầu. Sao lại không? Nếu ông chịu hợp tác với tôi sẽ nghĩ ra một kế để cho ông có thể trở về được với gia đình của ông. Tôi không sợ tôi sẽ phản ông. Ông không sợ tôi sẽ phản ông khi ông còn sống mà ra khỏi đây à? Tôi nhún vai. Nếu ông phản tôi thì tôi sẽ gọi điện thoại nói với Bakunini biết những gì ông đã làm. Tôi biết kỷ luật của các gia đình mafia. Tôi không nghĩ họ chấp nhận trong gia đình có một người chịu hàng giặc như ông. Thì gật gục cái đầu mấy cái rồi lắc đầu mấy cái. Ông quả thật là một con người thâm độc. Hey, thâm thế chứ không phải thâm đạo. Hey, tôi đồng ý. Tôi đã hàng giặc thì đành phải đóng trọn vai trò của mình. Nhưng đây là một hoàn cảnh khó xử. Gia đình Bakunini không phải là một gia đình ngu. Tôi nói bằng một giọng tự tin. Ông đừng có lo chúng nó. Nếu ông chịu hợp tác với tôi dám bảo đảm với ông rằng mình sẽ lừa được chúng nó được. Không á, dễ nhưng mình cũng cố gắng thì sẽ lừa được. Thì bỗng quay sang nhìn tôi hỏi. Làm sao ông biết chúng tôi ở đó mà phục kích cứu bạn của ông ra? Hay quá vậy. Tôi tưởng là tôi đã cho chúng nó vào sổ rồi. Dĩ nhiên rằng chuyện cứu được Bảy Đen chỉ là một chuyện tình cờ. Vì muốn đi tìm Bảy Đen để hỏi tin tức về Linh nên tôi bắt gặp chúng nó đang dẫn Bảy Đen ra. Nhưng tôi đâu có thể đem huỵch tẹt cho nó nghe cái chuyện như thế được. Tôi phải làm ra vẻ hư hư thật thật thì nó mới khiếp. Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại. Nếu tôi không cứu được mấy người bạn của... Nếu tôi không cứu được mấy người bạn của ông tối nay thì số mạng của họ ra sao? Xin lỗi cái câu này có lẽ đánh máy chật. Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại. Nếu tôi không cứu được mấy người bạn của tôi tối nay thì số mạng của họ ra sao? Pay lắc đầu. Ê, nói thật với ông rằng được cái lệnh bắt thì tôi đi bắt. Tôi biết rằng số phận của họ ra sao mà đoán được đâu. Tôi đâu có biết làm sao để nói cho ông nghe đây. Ai ra lệnh bắt tụi này? Jacob. Jacob tức là thằng con thứ hai của gia đình Bakunini, hiện đang là nhân vật số 1 của gia đình ở New Orleans. khi thằng trưởng nam là Lano Bacconini đã bị tôi bắn chết ở nhà hàng ông trùm Bruno ở Kansas City, nó lên nắm hết mọi chuyện trong gia đình này. Ông á, ở với gia đình Bacconini lâu chưa? Pay quay sang nhìn tôi lắc đầu, nói bằng một giọng chán chường. 30 năm. 30 năm trời với không biết bao nhiêu là mồ hôi và sức lực. 30 năm với không biết bao nhiêu là lần thoát chết, bao nhiêu chiến công mà không ngờ lại bị xóa hết vào một buổi chiều. Nó lắc đầu, nước mắt như muốn ứa ra. Mà không phải bị xóa bởi một bàn tay mafia khác, mà bởi một người công dân thường. Xin ông đừng có buồn khi nghe tôi nói như thế. Tôi không hề có ý muốn coi thường ông. Đối với chúng tôi thì những người không có trong tổ chức mafia đều được gọi là những người công dân thường. Khi thằng già mafia nói thê thảm như thế thì tôi cũng cảm thấy mũi lòng. Tôi an ủi nó. Hey, cuộc đời mafia là như vậy, đừng có buồn làm chi. Vì có buồn cũng không cứu vãn được chuyện gì cả. Cái quan trọng á là mình phải biết hướng về tương lai. Nếu ông khéo léo, tương lai ông sẽ khá lắm. Tôi sẽ giúp ông. Tôi dám quả quyết như thế. Phần thứ 93 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 94.